Tận thế nhạc viên, chương 801, bình tĩnh kịch trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cũng không ngờ tới. Tận thế phá hủy từng cái thế giới nhiều năm như vậy về sau. Nàng thế nhưng lại một lần nữa may mắn thấy được đến tự người trong quá khứ loại nghệ thuật. Rạp hát đắm chìm trong một mảnh tối tăm bên trong. Chỉ có chính giữa sân khấu nơi từ mấy buộc gặp nhau đèn chiếu đốt sáng lên. Phảng phất phiêu phù ở trong bóng tối. Từ quang mang hình thành một tòa đảo hoang. Một cái vóc người thon dài. Mép váy dắt nữ nhân. Doanh Doanh đứng ở lóa mắt trong quang hải. Lông mi tóc đều bị chiếu thành một mảnh trắng sáng. Nàng lúc này ngửa đầu. Hai mắt nhắm nghiền. Chính đem cái cuối cùng âm phù cao cao đưa vào giữa không trung. Tiếng ca xông ra quang hải. Vang vọng thật lâu tại đen nhánh mái vòm hạ. Như là sóng biển đụng vào vách núi. Đấu giá trước đó trình diễn nhạc kịch, đơn ca, hoặc những chủng loại khác nghệ thuật hình thức, tựa hồ đã trở thành thập nhị giới bên trong lệ cũ. Nếu như chỉ là nhìn thấy trước mắt một màn này lời nói, chỉ sợ thậm chí sẽ gọi người hoài nghi nơi này là không phải một cái còn không có nghênh đón tận thế thế giới. Chỉ có làm kia hào hùng mạnh mẽ thanh âm giống như thủy triều càn quét hơn người linh hồn lúc. Lâm Tam Tửu mới đột nhiên hít sâu một hơi. Thật sự rõ ràng cảm nhận được ca sĩ đúng là một cái tiến hóa người. Người bình thường tiếng ca là tuyệt đối không cách nào đạt thành dạng này lực rung động. Đến tự dị vực tiếng ca phảng phất xuyên thấu thể xác. Kích thích người mỗi một cây thần kinh. Như có như thực chất cọ rửa qua tinh thần chỗ sâu. Gọi người không tự chủ được run rẩy. Run rẩy. Hiện lên không tự chủ nước mắt, tiếng ca cũng không có thực chất tác dụng. Vị kia nữ ca sĩ năng lực tiến hóa một trong, cũng chỉ là đem tiếng ca lực trùng kích gấp trăm ngàn lần phóng đại. Bất quá tại nàng dừng lại giọng hát hồi lâu sau, theo một mảnh vắng lặng trong rạp hát đột nhiên bộc phát khởi một mảnh vang dội tiếng vỗ tay. Dù cho đã tiến hóa thành bây giờ tình trạng, người thủy chung vẫn là người, vẫn là người. Liền sẽ còn bị một loại nào đó trên tinh thần xung kích tiếp xúc động. Liền hiện tại tình huống không đúng lắm Lâm Tam Tửu. Cũng không khỏi đến đi theo đám người cùng nhau đứng lên. Nặng nề mà nâng lên trường. Bên người nàng một loạt trong phòng riêng. Liên tiếp không ngừng mà lóe lên ánh đèn. Một chút lại một chút chiếu sáng lên hai người khuôn mặt. Tư Bà An cúi đầu xuống. Tại bên tai nàng nhẹ nói. Đây là vì ca sĩ cùng những người trình diễn đưa lên tạ lễ biểu thị. Như vậy làm linh hồn đều cùng nhau run rẩy đứng lên tinh thần hưởng thụ. Ta cho rằng đưa một chút tạ lễ thực hẳn là. Hắn khí tức ngứa lướt qua đi. Nàng vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hắn vỗ một cái lan can trên nút bấm. Một chùm ánh đèn lập tức nhiễm đến cái này rạp nhỏ trắng lóa như tuyết. Cùng bên cạnh mấy cái bao xương khác biệt. Trận này quang mang thật lâu bất diệt, thậm chí tại trong rạp hát đưa tới một hồi trầm thấp tiếng bàn luận xôn xao. Vị kia nữ ca sĩ ánh mắt đi theo nhất truyền, xa xa nhìn thấy Tư Bà An lúc tựa hồ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức có chút cúi đầu xuống, giống vừa rồi đồng dạng biểu đạt lòng biết ơn, làm nàng theo trên sân khấu biến mất mấy phút về sau. Lâm Tam Tửu lúc này mới ngồi về ghế sofa trên. Thấp giọng hỏi, biểu diễn rất tuyệt, nhưng là, ngươi còn thừa lại 3 lần a, ngươi muốn truyền cho ai? Yên tâm đi, ta đã sớm dự định tốt. Tư Bà An ngồi vào một cái khác trương một mình ghế sofa bên trong. Đem một đôi chân dài thẳng tắp đưa ra ngoài. Ánh sáng nhạt nhiễm sáng lên hắn mặt bên. Một đường tại hắn tóc vàng. Mũi, bờ môi cùng hầu kết trên. Buộc vòng quanh một đầu tinh tế lượng một bên. Lâm Tam Tửu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Còn không đợi há miệng. Hắn nhưng lại bỗng nhiên quay đầu. Màu xanh sẫm trong con mắt lóe ra hồ nước quang trạch. Bất quá, ta không nguyện ý đụng người khác bờ môi. A, nàng sững sờ. Lập tức nhíu mày lại. Khó mà làm được. Ngươi nghe ta nói. Hắn thân mật êm tai tiếng nói để rất nhẹ. Như là ở bên tai nói nhỏ đồng dạng. Không nhất định một hai muốn đụng tới bờ môi mới có thể truyền đi. Ngay lúc này, Nàng đột nhiên ẩn ẩn nghe rõ ràng ý lão sư đôi câu vài lời. Đối phương tựa hồ từ bỏ kêu to, chỉ là tại không ngừng lặp lại một câu. Ngẫm lại, người chuyển đi, là cái gì? Này tựa hồ là một cái hảo vấn đề. Đáng tiếc nó lại căn bản không có ở Lâm Tam Tửu trong lòng dừng lại. Một cái chớp mắt liền quên, như là bị gió thổi qua mặt nước đồng dạng, không có để lại một chút vết tích. Nàng chỉ là nhìn qua Tư Ba An, tràn đầy không đồng ý. Người rốt cuộc là nghĩ, nàng mới nói một nửa, liền bị một hồi nhẹ nhàng, càng ngày càng gần bước chân thanh âm cắt đứt. Người tới khẳng định không phải Dư Uyên, bởi vì nàng rõ ràng nhận ra đối phương tinh tế gót giày gõ vào trên sàn nhà tiếng vang. Theo tiếng ngẩng đầu một cái, Lâm Tam Tửu tại cửa bao xương trông thấy vừa rồi vị kia nữ ca sĩ. Nàng đi lại trong lúc đó, trên người váy dài tựa như một cầu lưu động tinh không. Trong đêm tối có chút lóe ra mảnh ánh sáng, cùng nàng cái loại này cường mà hữu lực tiếng ca khác biệt. Vị này nữ ca sĩ lại sinh một trương có chút ngọt ngào khuôn mặt. Nàng đập gõ cửa, hướng hai người cười một tiếng. Hai vị vừa rồi như vậy khẳng khái. Nàng mở miệng lúc tiếng nói nhẹ nhàng nhu hòa. Gọi người một chút cũng tưởng tượng không đến nàng ca hát lúc thanh âm. Chính là phi thường cảm tạ. Tư Ba An rốt cuộc như thế nào khẳng khái. Lâm Tam Tửu là liền một điểm đầu mối đều không có. Nữ ca sĩ hiển nhiên cũng nhìn ra nàng bất quá là một cái tham gia náo nhiệt. Nhưng vẫn như cũ vô cùng hòa khí lễ phép. Nàng ánh mắt theo Tư Ba An trên người đảo qua đi vài vòng. Sắc mặt đột nhiên một chút đỏ lên. Thật, thật là xưởng công binh vị kia trưởng quan sao? Đúng, người quá khách khí. Tóc vàng nam nhân nhìn thẳng nàng. Nhẹ giọng cười nói. Kỳ thật ngươi không cần một hai phải đi lên. Không. Ta vẫn luôn biết ngươi. Vị này nữ ca sĩ tại trăm ngàn người ánh mắt hạ đều vô cùng tự nhiên. Lúc này lại có chút toàn thân không được tự nhiên bộ dáng. Có chút cúi đầu. Không nói gạt ngươi. Ta, kỳ thật, tóm lại, ta đối với ngươi có thể thích ta biểu diễn. Cảm thấy thực cao hứng. Nàng một câu nói kia. Hiển nhiên là qua lại do dự. Một lần nữa thố từ nhiều lần. Đến, mời ngồi. Tư Ba An đứng lên, vì nàng kéo ra một chương sofa, nữ ca sĩ có mấy phần co quắp ngồi xuống, hắn lung lay trước mặt mình chén rượu, cười nói, đến một chút rượu à, nữ ca sĩ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới hắn lại cầm trong tay uống qua mấy ngụm chén rượu trực tiếp đưa tới. Một bên Lâm Tam Tửu cùng nàng không khỏi đều là sững sờ. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền cúi đầu đưa tay nhận lấy chén rượu. Nàng hiển nhiên là nhất thời không có không biết xấu hổ uống. Chỉ là vững vàng cầm cái chén. Ánh mắt dừng lại tại mặt đất một điểm nào đó trên. Thân thể phảng phất cũng đang gắt gao kéo căng. Nàng cúi đầu, tự nhiên không có nhìn thấy. Bên người nàng hai người vững vàng tập trung vào chén rượu trong tay của nàng. Một hồi lâu mới rời đi ánh mắt. Cùng Lâm Tam Tửu liếc nhau một cái, Tư Ba An có chút thăm dò qua thân thể, hướng kia nữ ca sĩ thấp giọng hỏi một câu gì. Bọn họ nhẹ giọng nói chuyện phiếm lúc, Lâm Tam Tửu đành phải không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh nhìn. Cũng không biết nên nói chính mình như cái bóng đèn, hay là nên nói nàng phảng phất dung nhập hắc ám, đột nhiên không tồn tại. Kia hai người hàn huyên một hồi, Tư Ba An đột nhiên ngẩng đầu. Nhẹ nhàng quét nàng một chút, nàng lập tức mừng rỡ. Hắn cuối cùng là muốn làm chuyện chính sao? Ta vừa rồi va vào một phát ngón tay. Tư Ba An khàn khàn, thân mật cười một tiếng, đem một cái ngón trỏ thăm dò vào trong môi mình. Nhẹ nhàng mút một chút, đau quá, không tin ngươi xem. Nữ ca sĩ ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất mất hồn tựa như. Khi hắn đem cái kia ngón trỏ đụng lên nàng môi một bên lúc, nàng vừa mới kịp phản ứng hắn ý tứ, toàn thân căng thẳng, làn da thoáng cái đỏ bừng lên đỏ bừng. Nàng do dự nửa giây, lập tức thế nhưng thuận thế có chút há miệng ra, nén lại một chút đầu ngón tay của hắn. Tốt hơn nhiều, Tư Ba An lập tức cười. Hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Nữ ca sĩ kinh ngạc nhìn ngồi trên mặt ửng hồng thời gian dần qua lui xuống. Nàng vừa rồi ngượng ngùng, co quắp tất cả đều phai nhạt, biến mất, đổi lại một bộ vẻ chợt hiểu. Nàng nhìn một chút Lâm Tam Tửu, lại nhìn một chút Tư Ba An, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Lâm Tam Tửu lập tức thở dài một hơi, mặc dù không có đụng tới bờ môi, nhưng cuối cùng là thành công lan rộng ra ngoài một lần. Ta biết ngươi tại thập nhị giới có rất nhiều chen chúc cùng người ái mộ. Tư Ba An vẫn cứ nhu hòa nói. Cho nên ta mới đặc biệt tìm ngươi. Ba lần đúng không? Nữ ca sĩ trầm ngâm một chút, lập tức hướng hai người cười. Ta tại trong vòng một giờ liền có thể toàn bộ truyền ra ngoài. Ta cũng tin tưởng ngươi có bản sự này. Tư Ba An nhẹ nói. Ngươi lại giúp ta tìm hai nữ hài tới. Lâm Tam Tửu, tại bọn họ trò chuyện lúc, ý lão sư thanh âm đột nhiên bộc phát thức mà vang dội một chút. Lâm Tam Tửu vừa mới chấn động, lại chỉ nghe nàng lập tức lại yếu, thấp xuống, một lần nữa bắt đầu mơ hồ. Nghĩ, truyền, không phải tốt, nàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Liền không thể chờ mình chính sự xong xuôi lại nói sao? Lâm Tam Tửu có chút bực bội nhổ một ngụm thở dài. Nàng lại vừa quay đầu, lại phát hiện vừa rồi vị kia ca sĩ chẳng biết lúc nào đã đi. Tư Ba An chính lười biếng tựa tại ghế sofa chỗ tựa lưng trên. Từng chút nhếch rượu trong ly. Cảm thấy nàng ánh mắt. Hắn quay đầu cười một tiếng. Nói không chừng kế tiếp nữ hài sẽ ngoan ngoãn uống hết ta rượu. Vậy tỉnh ta không ít chuyện. Nàng cau mày. Không nói một lời nhìn qua hắn. Làm sao vậy? Cách đấu giá chính thức kết thúc còn có chỉ ít 3-4 giờ đâu. Một truyền ba. 3 truyền 9, trong đoạn thời gian này, cả gian kịch trường người đều sẽ bị. Tư Ba An nói đến chỗ này, chính mình cũng hơi nhíu khởi lông mày, tựa hồ đột nhiên không biết nên dùng cái gì từ tốt. Bị, vấn đề có lẽ nằm ở chỗ nơi này. Bị cái gì đâu, ta luôn cảm thấy, thật giống như hai chúng ta trên người có chỗ nào không đúng. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, người đây. Có loại cảm giác này sao? Cùng trước kia không giống nhau địa phương. Có, mờ tối, kia đôi nhìn qua nàng màu xanh sẫm con mắt, tựa như là thâm tàng tại bóng rừng gian mặt hồ. Nhưng ta không biết vậy coi như không tính. Không đúng, nàng cắn môi, đầy bụng do dự nghĩ một hồi. Bên ngoài lại vang lên bước chân thanh âm. Tư Ba An tại thập nhị giới bên trong danh khí không nhỏ. Mê luyến hắn đám nữ hài tử cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Với hắn mà nói nhiệm vụ này thật sự là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, cửa bao xương bên ngoài liền lộ ra một cái khác trương dung mạo động lòng người khuôn mặt. Dù sao chỉ có ngoại hình xinh đẹp nam nữ, mới có càng hơn suất có thể thành công hôn người khác. Tất cả chuyện tiếp theo, đều chính như Tư Ba An dự đoán như vậy phát sinh. Tại hơn 2 giờ về sau, Lâm Tam Tửu đã chú ý tới trong rạp hát dần dần rõ ràng đứng lên dị dạng. Trong mờ tối, càng ngày càng nhiều người từ bỏ quan sát đấu giá. Chỉ là đang chỗ ngồi gian đi tới đi lui. Tìm kiếm kế tiếp, con mồi. Rốt cuộc tại đấu giá tiến hành đến một nửa thời điểm. Trúng thầu một cái kia nữ nhân bỗng nhiên vãn qua người chủ trì. Ngửa đầu hôn lên môi của hắn. Này phảng phất là một cái tín hiệu, đem chọn gian kịch trường bỗng nhiên đưa vào quỷ dị trong trầm mặc. Giống như tất cả mọi người rõ ràng, những khách nhân lẫn nhau đánh giá, một tiếng chưa ra, không có người thúc giục người chủ trì đi thay đổi kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Người chủ trì cũng không còn hướng hàng triển lãm thượng nhìn một chút. Mỗi một khuôn mặt thượng đều mang giống nhau như đúc bình tĩnh vẻ mặt. Không nói gì tiếp nhận trận này đấu giá triệt để gián đoạn. Ai nha, lồng vũ mau mèo không chỉ có đến gõ ta, còn thuận tiện cho một cái vách tường. Này làm sao không biết xấu hổ đâu. Ai hắc hắc hắc bất quá ta liền nhận. Âu Hoàng, khẳng định cho ngươi hảo hảo viết. Đúng rồi nàng thế nhưng là mây đảng. Mặc dù các ngươi mây đảng danh xưng nhân số đông đảo. Bất quá cuối cùng vẫn là dựa vào vận khí miễn cưỡng lau thượng cái một bên nha. Trần nói cười lại cho một cái vách tường. Quá không biết xấu hổ. Trong hoạt động ngươi thưởng rất nhiều. Còn không có bên trong. Lại nói ngươi sẽ chọn ai? Khiến cho ta quả thực nghĩ lâm thời thêm mở thưởng hạng. Bất quá về sau suy nghĩ một chút. Nhiều lắm viết không đến. Đều là nợ a. Cảm ơn duy ta chu tước. Nhân ngẫu sư chính thê, quán cận. Giải giản đơn. Tiêu bồ tiêu bồ. Đám mây tử khách. Vô năng be. Bác sĩ miêu. Nếu như là cái này đại lão bên trong liền thú vị ha ha ha. Béo cá quả tử. Nguyệt rất rõ ràng rượu. Nấc hắc hắc hắc hắc hắc. Venonica. PMM. Người già kính. Phượng múa. Cửu thiên. Thỏ tổ trưởng. Mở lớn bản. Sequester. Lòng đào lòng đào. Mạnh mua phúc tấn. Tu du. ZK1084. Thao thiết mang. Hiếu cảnh đế. Thiên lê. BBB Etessa. Độc hành người áo đen. Phía sau núi nước cạn đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.